Vạn đạo Long Hoàng, chương 4516, cấm kỵ đang yếu bớt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Minh Hoa Thiên Tôn toàn lực thẳng hướng một tôn tinh linh tộc bản nguyên cảnh cường giả, toàn lực thôi động nguyên cấp chiến kiếm, một tiễn đem cái này tinh linh tộc bản nguyên cảnh cường giả mũi tên đánh tan, chiến kiếm tiếp tục chém ra, muốn từng cái đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, ba cái này tinh linh tộc bản nguyên cảnh cường giả, cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là cấm chế chi lực biến thành, bọn họ kỳ thật cũng có thể nói chẳng khác gì là một thể. Cho nên, phối hợp không chê vào đâu được, hai người bắn ra hai đạo đáng sợ mũi tên, thẳng đến Minh Hoa Thiên Tôn mi tâm cùng đan điền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu hành giả, mi tâm cùng đan điền, là tuyệt đối yếu hại. Tốc độ quá nhanh, nắm chắc thời cơ quá chuẩn, uy lực quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Hoa Thiên Tôn không dám đáp ứng, chỉ có thể ra tay toàn lực chống đối, tự nhiên là không thể đối trong đó một cái phát động tiến công. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, giao thủ hơn 10 cái hiệp đều khó mà phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương đại chiến dư ba, đối tinh linh tộc tổ địa tạo thành phá hư nghiêm trọng. Lúc này, phía trước 6 tầng, đều đã nổ tung biến mất, tầng thứ 7, cũng là thiên thương bách khổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 7, rất nhiều thạch tháp vỡ ra, từ bên trong sông ra rất nhiều tà linh. Nơi này là tầng thứ 7, trấn áp tà linh, đã vô cùng cường đại, đặc biệt là mỗi một tòa thạch tháp trấn tháp tà linh, càng là cường đại, bọn họ gầm thét thét dài, lung tung bay múa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt Minh Hoa Thiên Tôn cùng ba cái tinh linh tộc cường giả lại giao thủ mười mấy hiệp vẫn không có phân ra thắng bại. Các ngươi nghe ta ngăn lại tinh linh tộc tổ địa cấm chế lực lượng, các ngươi xuất thủ, đi trấn áp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Hoa Thiên Tôn đối thiên cung mặt khác cao thủ hét lớn. Hắn cũng là sợ chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì khoảng thời gian này, Diệt Thiên Quân xuất động không ít cao thủ, trong bóng tối ẩn phục ở tinh linh tộc các đại tinh vực cứu viện một chút tinh linh tộc. Khoảng thời gian này, Thiên Cung cường giả cùng những người này giao thủ qua không ít lần, thời gian tiếp tục trì hoãn, hắn là sợ đưa tới Diệt Thiên Quân bản nguyên cảnh cường giả cứu đi Lục Minh. Cho nên, hắn toàn lực ngăn trở cấm chế lực lượng, khiến người khác động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất thủ, vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai đạo bóng người cấp tốc hướng về Lục Minh phương hướng đánh tới. Là Gia Sở Vương cùng Gia Linh Phi Độ, hai vị này thiên quân. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ phản ứng nhanh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất. Phía trước 6 tầng, đã bính diệt chỉ để lại một chút hài cốt, đương nhiên do dự vừa mới bính diệt khắp nơi còn tràn ngập lực lượng hủy diệt hư không phi thường hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này dĩ nhiên không làm khó được hai vị thiên quân cấp nhân vật bọn họ vọt qua, rất nhanh là đến tầng thứ 7. Hống hống hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cà cà cà, hai người tới tầng thứ 7, những cái kia tà linh, liền thét chói tai hướng về hai người vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là tà linh, cho ta diệt. Gia Sở Vương cùng Gia Linh Phi Độ quát lạnh, chí cường thiên chi lực bộc phát thần uy cuồn cuộn, đặc biệt là bọn họ đều nắm trong tay thiên phạt chi lực, ngàn vạn lôi đình đè xuống, những cái kia tà linh bị lôi đình đánh trúng, thân thể trực tiếp yên diệt hóa thành bụi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có những cái kia trấn tháp tà linh tương đối cường đại, chặn lại lôi đình công kích không có lập tức yên diệt nhưng là quang mang ảm đạm, bị trọng thương. Tầng thứ 7 tà linh căn bản ngăn không được hai vị thiên tôn, bọn họ rất nhanh giết ra khỏi trùng vây, đi tới tầng thứ 8. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 8 tà linh càng thêm cường đại, đặc biệt là trấn tháp tà linh, đều là một chút nhân vật cực kỳ khủng bố. Lúc trước Lục Minh bọn họ đi tới đằng sau mấy tầng, căn bản không dám đánh mở thạch tháp, đối mặt trấn tháp cấp tà linh, cho dù có tinh linh hoàng thất huyết mạch chỉ sợ đều vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì nơi này tà linh, khi còn sống đều là bị tinh linh tộc cường giả trấn áp, nhân vật hết sức khủng bố. Hóa thành tà linh về sau, thực lực y nguyên kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhóm lớn tà linh phóng tới ra Sở Vương cùng gia linh phi độ hai người, đối hai người tạo thành phiền phức rất lớn. Đúng rồi, tà linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng rực lên, nơi này tà linh có lẽ có thể trở thành hắn một nhóm lớn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 9 rất nhiều tà linh tháp bên trong tà linh còn không có phóng xuất đây. Lục Minh lập tức liên hệ Lăng Vũ Vi, để Lăng Vũ Vi đem thánh thụ hạt giống cho hắn mượn dùng một chút, Lăng Vũ Vi đương nhiên sẽ không chút nào không nguyện ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm thánh thụ hạt giống, sau đó hướng về một tòa cao lớn thạch tháp phóng đi, đi tới bên dưới thạch tháp về sau, Lục Minh trực tiếp mở ra tháp đá đại môn, sau đó một quyền đánh vào thạch tháp bên trong, để thạch tháp rung động dữ dội lên. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thạch tháp truyền ra một tiếng kinh khủng gào thét, tiếp lấy có một đạo vô cùng cường đại khí tức lan tràn ra. Lục Minh nhanh chóng thối lui, lập tức trong thạch tháp liền chạy ra khỏi một cái đáng sợ tà linh. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tà linh khí tức cường đại hết sức, khí tức âm lãnh, phô thiên cái địa, đem Lục Minh bao phủ lại. Lục Minh kích linh linh dùng mình một cái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tà linh tuyệt đối khủng bố, thực lực đoán chừng đạt đến thần chủ cảnh cực cao giai đoạn. Nó nhìn thấy Lục Minh về sau, lộ ra vẻ dữ tợn, liền hướng Lục Minh đánh giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vội vàng giơ lên trong tay thánh thụ hạt giống tản mát ra ánh sáng mông lung huy, một cỗ huyền diệu khí tức lan tràn ra. Cái kia tà linh cảm nhận được thánh thụ mầm móng khí tức, thân thể lập tức ngừng lại, nhìn xem thánh thụ mầm móng, ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ từ cái này tà linh gào thét mấy tiếng, lui về phía sau. Hắn ánh mắt nhìn phía cùng ba cái tinh linh tộc cường giả đại chiến Minh Hoa Thiên Tôn, do dự một chút, tựa hồ rất là e ngại, cũng không dám phóng đi, chỉ có thể nóng nảy ở chung quanh bồi hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lá gan thật nhỏ, Lục Minh xem thường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này tà linh, mặc dù không dám giết hướng Minh Hoa Thiên Tôn, nhưng là đằng sau hẳn là có thể chặn đánh ra Sở Vương cùng gia linh phi độ, cái này cũng không sai. Lục Minh lại nhào về phía tòa tiếp theo thạch tháp, đồng dạng thả ra trong thạch tháp tà linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tạp toái, Minh Hoa Thiên Tôn gầm thét muốn một trường trấn áp Lục Minh, nhưng là ba vị tinh linh tộc thân ảnh có thể sẽ không để cho hắn đạt được, không ngừng công kích để Minh Hoa Thiên Tôn không rảnh phân thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh liền sẽ tầng thứ 9 vài chục tòa thạch tháp đều mở ra, thả ra Lục Minh trấn tháp tà linh. Mười mấy con kinh khủng tà linh, dẫn theo ngàn vạn mặt khác tà linh, đang gào thét vô cùng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ra Sở Vương cùng gia linh phi độ vọt tới tầng thứ 9 thời điểm, những cái này tà linh lập tức phát hiện bọn họ, gào thét phóng tới hai người. Về phần mặt khác thiên cung người, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, lấy bọn hắn thực lực trùng kích đến không những không trợ giúp, chỉ sợ sẽ còn bị tà linh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ 9 tà linh cực kỳ cường đại, ra Sở Vương cùng gia linh phi độ hai người, bị chặn lại. Hai người tà xung hữu đột cũng không thể xông ra tà linh bao vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến bọn họ tức giận không thôi. Rõ ràng xuất động nhiều cao thủ như vậy, lại như cũ không làm gì được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, liền qua mười mấy phút, lúc này, Lục Minh sắc mặt biến, trở nên có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn phát hiện, Minh Hoa Thiên Tôn, dần dần áp chế ba cái tinh linh tộc thân ảnh. Góc truyện audio.com Cấm chế lực lượng đang không ngừng yếu bớt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi, Đúng vậy, cấm chế lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cấm chế lực lượng, dù sao cũng là chết, lượng là có hạn, đang cùng Minh Hoa Thiên Tôn không đoạn giao phong bên trong, cấm chế lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Mỗi tiêu hao một chút liền sẽ yếu bớt một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Minh Hoa Thiên Tôn chính là bản nguyên cảnh, lực lượng có thể nói là liên tục không ngừng, mặc dù không có khả năng nói vô cùng vô tận, nhưng là so cấm chế lực lượng chịu mài mòn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.